Đế quốc bại gia tử. Chương 436, tràn đầy mong đợi hành trình mới. Góc truyện audio.com. Ngươi nói là sự thật. Nghe xong, Ấn Nguyệt Hòa thượng nhíu mày hỏi. Ừ, Vương Khang gật đầu. Ta đúng là không nhìn thấu ngươi. Không, ta là nói ngươi thật có thể nhìn thấu người khác chiêu thức sơ hở. Dĩ nhiên, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Vương Khang vuốt tay. Chuyện này ở người khác tới xem. Quả thật hoang mâu. Nhưng đây đúng là thật. Nghe vậy, Ấn Nguyệt Hòa thượng hơi có thâm ý nhìn Vương Khang một mắt. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại lúc này, một bóng người cưỡi ngựa chạy tới. Rất nhanh đến xe ngựa trước. Chính là Trùy Phủ. Hắn áo quần còn có chút rách dưới. Gương mặt chật vật. Sau khi xuống ngựa, lật đật hỏi, Khang thiếu gia, ngài không có sao chứ? Ta không có sao, người đây là, ta mang mấy cái huynh đệ, tại tiền phương dò đường, gặp phải hai người, tựa hồ biết chúng ta thân phận, trực tiếp đánh giết, Trùy Phủ giải thích, hai người kia võ đạo cực mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, có 5, 6 cái huynh đệ chết thảm, ta may mắn chạy khỏi. Hai người kia cũng không ý tướng truy đuổi. Ta bận bịu vội tới ngài báo tin. Không sao, sát thủ đã chết một cái. Một cái khác, vậy lập tức sẽ bị mang về. Vương Khang vừa nói, nhẹ thở dài nói, cầm chết đi huynh đệ. Người an bài người đưa về Tân Phụng. Lá dụng về cội đi. Ừ, hai người nói không mấy câu. Lúc trước ra đuổi bắt ngự dịch trạch Lý Thanh Mạn trở về. Như thế nào? Vương Khang hỏi. Chết, chết. Ngay sau đó hắn rõ ràng. Xem ngự dịch trạch như vậy cao thủ. Trừ phi là mình nguyện ý, nếu không muốn sống bắt hồi. Vẫn rất có độ khó. Giết chết và bắt hồi. Là hai chuyện khác nhau. Chỉ là tiếc nuối. Không có thể biết là ai phái bọn họ tới. Bất quá vậy không có vấn đề. Cái này hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Lần này người nọ liền tổn hai người cao thủ. Khẳng định vậy sẽ rất khó chịu đi. Quảng cáo. Phân phó đi theo ám vệ. Xử lý hiện trường. Hắn lần nữa lên đường. Trải qua lần ám sát này sau đó. Tiến về phía trước tốc độ. Tăng nhanh không ít. Bất quá tiếp theo một đường rất là thuận lợi. Lại không gặp phải cái gì hiểm tình. Ở thời gian đến trạng vạng tối để gặp. Một tòa hùng thành xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là kinh đô. Kinh đô dĩ nhiên cũng có danh xưng. Gọi là ở kinh thành. Chỉ bất quá mọi người càng thói quen. Gọi là kinh đô. Thành tựu Triệu Quốc đô thành. Cũng là Triệu Quốc chính trị. Văn hóa trung tâm. Nó phồn thịnh. Tự nhiên không cần phải nói. Lão Triệu Hoàng thật là lớn tham công. Từng tốn nhiều tiền đem tường thành thêm cao. Thêm dày. Thề phải xây đại lục một tòa vững chắc nhất thành. Không người công phá. Nhưng châm chọc phải. Nó ở 3 năm trước. Liền bị công phá. Không phải từ bên ngoài. Mà là do bên trong. Lúc đó thái tử xuất binh bức vua thoái vị. Dẫn kinh đô chung quanh 4 chi quân giữ thành. Trong đó 3 công nhập. Vương Khang ngước mắt nhìn. Tường thành cao gần hơn 20 mét. Vách tường bằng phẳng bóng loáng. Cách mỗi vài mét. Xây dựng địch đài. Vượt trội ở tường thành ra. Đỉnh tại tường thành mặt bình. Đây là chuyên bắn ra ngoài giết leo thành kẻ địch thiết lập. Địch đài tới giữa. Khoảng cách một nửa. Vừa vặn ở cung tên tầm bắn hữu hiệu bên trong. Tiện việc từ mặt bên bắn chết công thành kẻ địch. Đúng là hùng vĩ cực kỳ. Đứng ở trước mặt, cho dù ai cũng sẽ cảm giác được mình nhỏ bé. Ở tòa thành này bên trong, mỗi ngày diễn ra tất cả loại mở màn. Nhiều ít nhà giàu có quý tộc. Ở trong này, có đích gia tộc một đêm quật khởi. Có đích gia tộc ảm đạm xu thế suy sụp. Mà hắn vậy sắp gia nhập trong đó. Đối với hắn mà nói, cái này là hành trình mới. Cũng đem là mới bắt đầu. Cũ mới quý tộc tranh. Bảo hoàng phái cùng phái bảo thủ ám đấu. Trong lòng tất cả nghi ngờ. đều đưa ở chỗ này tìm. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái thật lớn vòng xoáy. Nhưng ta không sợ hãi. Lại là tràn đầy mong đợi. Vương Khang hít sâu một hơi. Nội tâm thầm nói. Kinh đô, ta tới. Xe ngựa theo dòng người. Đi vào trong đó. Con đường rộng rãi bằng phẳng. Người đi đường qua lại không dứt. Tuy đã là trạng vạng tối. Nhưng như cũ phồn thịnh. Vương Khang tại kinh đô vậy có rất nhiều cố cũ. Phú Dương bá tước phủ ở chỗ này. Cũng có cửa tiệm làm ăn. Nhưng hắn cũng rất là khiêm tốn. Cũng không kinh động người bất kỳ. Vương Khang nơi ngồi xe ngựa ở nơi này rất không bắt mắt. Nhưng lại ở vào thành sau cửa. Rất nhanh thì có một người đón. Khang thiếu gia là ở trong đó sao? Dẫn đường, nghe được Vương Khang thanh âm. Người này sáng tỏ, rồi sau đó trước mặt dẫn đường. Xe ngựa đi theo, như vậy tiến về phía trước. Vương Khang vẹt màn cửa sổ ra nhìn bên ngoài. Hai cô gái vậy là tò mò quan sát. Kinh đô các nàng cũng là lần đầu tới. Không hổ là kinh đô. Quả nhiên phồn thịnh, ta nguyên vốn cho là thành Dương Châu coi như náo nhiệt. Cùng này so sánh, là tiểu vu gặp đại vu à, Lâm Ngữ Yên thở dài nói. Ven đường dòng người nườm nượp không ngừng. Tiếng người ồn ào, ca hát tạp kỹ, tiếng giao hàng thành phiến. Lấy cao lớn cổng thành là trung tâm. Hai bên nhà cửa san sát, có trà phường, tiệm rượu, chân tiệm, hàng thịt, miếu thờ, công công đường vân, vân. Cửa hàng bên trong có lăng la tơ lụa, châu báu hương liệu, hương khói giấy ngựa cùng đặc biệt kinh doanh. Ngoài ra còn có y dược phòng khám bệnh, xem tướng coi bói, có xem đường phố sĩ thân, có cưỡi ngựa quan lại. Tiếng giao hàng hàng rong, hóa duyên hòa thượng, hỏi đường du khách, tam giáo cửu lưu, đều có nơi gặp, tiếp tục tiến về phía trước. Dòng người dần dần giảm thiểu, ven đường hai bên do đủ loại cửa tiệm đổi là gạch đỏ ngói xanh tường cao nhà sang trọng. Cuối cùng xe ngựa ở một nơi nhà trước dừng lại. Khang thiếu gia đến, Vương Khang và mấy nữ tướng kế xuống xe ngựa, đánh giá trước mặt. Chỗ này nhà, là hắn trước thời hạn phân phó nơi mua. Tới đến kinh đô, tự nhiên phải có cái yên chỗ. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói. Ai nha, quả nhiên có tiền à. Địa giới này, chỗ này nhà, được hòa không thiếu tiền à. Đại sư còn tới qua kinh đô. Đó là dĩ nhiên, thiên hạ này còn có bần tăng không đi qua địa phương sao? Ấn Nguyệt Hòa Thượng đương nhiên nói. Hắn đổi câu chuyện, ngươi chạy xa như vậy, ta uống rượu còn có chứ, quảng cáo. Không thiếu được ngươi, ta Đỗ Khang rượu ít ngày nữa liền sẽ tại kinh đô bán. Tuyệt đối bảo đảm đủ, mấy người trò chuyện với nhau gian. Vào cửa phủ, chỗ này nhà chiếm đất cực lớn. Bên trong đình đài hòn non bổ, một cần phải đều đủ. Nghe nói chỗ này nhà từng là một cái quan lớn ở tự nhiên khí phái. Mới vừa vào cửa viện, thì có mấy người ở chỗ này chờ chào đón. Trong đó cầm đầu chính là Thanh Nhị Nương. Thanh Nhị Nương thành tựu địa võng thủ lãnh. Ở trước kia rất sớm, liền bị hắn phái tới kinh đô. Xây dựng mạng lưới tình báo, là hắn đến làm nền. Khang thiếu gia, Thanh Nhị Nương hơi có vẻ kích động thăm hỏi sức khỏe. Đoạn thời gian này cực khổ. Vương Khang giơ tay lên chuẩn bị chụp chụp bả vai, nhưng cảm giác được không thích hợp, lại là buông xuống, đi vào nói đi, vào phòng khách, một đám ngồi xuống, Vương Khang nhìn chung quanh thị nữ người làm, trong đó có nhiều khuôn mặt xa lạ, những người này là ngươi tìm tới. Khang thiếu gia yên tâm, những thứ này đều là trước địa võng con bướm, không thành vấn đề, vậy thì tốt. Cái khác có chuyện gì? Địa võng xây dựng như thế nào? Vương Khang lại hỏi nói. Không tính là quá tốt. Thanh Nhị Nương giải thích. Kinh đô không thể so với cái khác. Thế lực khắp nơi hỗn tạp. Dưới đất tranh đoạt không ngừng. Những thứ này cũng còn nói. Duy nhất là có một phe. ai cũng không chọc nổi. Vì vậy, ta cũng rất là cẩn thận, sợ liền không cẩn thận, chọc tới phiền toái. À, là kia Phương. Vương Khang tò mò hỏi. Thanh Nhị Nương trầm giọng nói. Là đương Kim Triệu Hoàng bên người. Cẩm y vệ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.